Chương 275, vạn người vòng vây huyện Su Lâu. Đem hỗn độn hạt giống hóa vì mình kim đan đạo cơ, hắn ở kiếp trước đều không có làm đến, bởi vì hắn ở kiếp trước đạo cơ đã thành, không có khả năng lại thay đổi. Đời này làm lại, theo tầng dưới chốt nhất đi lên, ngược lại rất dễ dàng liền đem hỗn độn hạt giống dung nhập đạo cơ, hóa làm một thể. Lần nữa bước vào kim đan kỳ, Tịch Thiên Dạ rốt cục tại con đường tu tiên bên trên bước vào quỹ đạo. Tưởng tượng năm đó ở địa cầu bên trên, bước vào kim đan kỳ hạng gì khó khăn, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, từng bước kinh hãi, thậm chí kém chút đem hắn vây chết ở địa cầu bên trên. Làm tiên đế, dù cho tại mặt khác man hoang tinh cầu, lại vắng vẻ lại linh khí khô kiệt địa phương, hắn đều có biện pháp tu luyện trưởng thành, sau cùng phi thăng lên trời. Nhưng là địa cầu, mặc hắn thần thông quảng đại, mặc cho thủ đoạn khác vô tận, mặc hắn kiếp trước làm tiên đế chín qua, lại là không có biện pháp nào. Hắn biết, địa cầu không đơn giản, vô cùng không đơn giản. Một cái có thể vây chết tiên đế tinh cầu, ẩn giấu bí mật chắc chắn kinh thiên động địa. Hắn ở địa cầu bên trên thời điểm, bởi vì tu vi quá thấp, thủy chung không mò ra môn đạo. Nhưng sẽ có một ngày, hắn hội trở về dò xét tìm hiểu ngọn ngành. Bây giờ cũng là có thể mượn nhờ nơi đây tiên thiên âm dương khí luyện thành thuần dương linh thể cùng chân thủy linh thể. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên mặt trời cùng mặt trăng, cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương khí vô cùng dồi dào khổng lồ, dùng hắn tu vi hiện tại căn bản không có khả năng toàn bộ hấp thu, cho dù hắn có thể đem tiên thiên âm dương khí luyện hóa, nhưng tự thân năng lực chịu đựng cũng có một cái cực hạn. Bất quá hắn lại có thể mượn nhờ nơi đây tiên thiên âm dương khí tới luyện thành thuần dương linh thể cùng chân thủy linh thể. Thuần dương linh thể cùng chân thủy linh thể chính là cùng hậu thổ linh thể cùng cấp độ đỉnh tiêm linh thể. Sau cùng đều có thể hướng về trong truyền thuyết tiên thiên ngũ hành linh thể tiến hóa. Tiên thiên ngũ hành linh thể, lại xưng là tiên tri linh thể, tại cửu thiên tiên giới đều là tương đối hiếm thấy một loại tiên thể. Một ngày thành kim đan, liền chờ tại chân chính bước vào tu tiên giả cửa chính. Thực sự trở thành một tên tu tiên giả, rất nhiều trước kia không cách nào tu luyện thần thông cùng pháp thuật, đều có thể tu luyện. Tỷ như pháp thuật, tỷ như phi kiếm, tỷ như pháp bảo, tỷ như ngự thú, tỷ như ngự trùng, lô hề quận thành phát sinh biến hóa lớn, mỗi ngày bình minh cùng hoàng hôn đều có hàng loạt tu sĩ ra khỏi thành tìm kiếm đại cơ duyên. Đừng nói thật sự có một chút tu sĩ tìm tơ y một chút đặc thù bảo vật, trong thời gian ngắn để cho mình tu vi phóng đại. Mỗi ngày ra khỏi thành tầm bảo người đều vô số kể, bọn hắn nắm tìm được bảo vật hoặc là đặc thù vật phẩm, bày trong thành trên thị trường bán, hối đoái chính mình muốn vật phẩm. Có thể nói phi thường náo nhiệt. Nhưng đối với lô hề quận thành bản thổ bình dân bách tính tới nói, hết thể lại không có gì thay đổi, mỗi ngày đều là như người bình thường sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ngoài thành cơ duyên lại lớn, người bình thường cũng theo không kịp. Tương phản, bởi vì hàng loạt tu sĩ xông vào trong thành, này chút ngày đã phát sinh rất nhiều lên nhiều dân sự kiện. Nếu không phải rất nhiều thế lực lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau ngăn chế, Thiên Lan di tích buông xuống đối lô hề quận thành bình dân bách tính tới nói tuyệt đối thuộc về ác ngộng. Hừ, các ngươi cũng là rất có thể nhẫn, thế mà vẫn như cũ không động thủ. Một tòa cổ xưa trong trạch viện, Cố Khinh Yên chắp tay đứng tại gác xếp bên trên, nhìn trong thành trì đường đi, trong lòng tức giận. Nàng vẫn luôn đang mong đợi hoàng tộc chờ chuẩn thánh thế lực hướng Tịch Thiên Dạ ra tay, tốt nhất đem nhà hắn trạch viện đều bóc ra, đẹp mắt Tịch Thiên Dạ trò cười. Nhưng mà những người kia lại chậm chạp bất động, phảng phất rùa đen rút đầu. Giản làm cho người ta sinh khí. Viện trưởng, ngươi không giúp Tịch Thiên Dạ thì cũng thôi đi, vì sao còn nhớ mãi hắn không may. Ngồi tại cổ viện bên trong hóng mát Vu Ứng Hải trong mắt tràn đầy im lặng no ý hắn không hiểu rõ. Viện trưởng vì sao cùng Tịch Thiên Dạ có thù, mà lại không phải loại kia thù, càng giống là hai người hẳn không có cái gì liên lụy đi. Vu Ứng Hải trong lòng tràn đầy bắt quái, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi đi ra. Bất quá, hiện tại hắn cũng không lo lắng Tịch Thiên Dạ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn có thể nhìn ra, viện trưởng một mực tại nội thành không đi ra, để đó Thiên Lan di tích đại cơ duyên không để ý, thủ trong thành hơn phân nửa cũng là vì Tịch Thiên Dạ. Giúp Tịch Thiên Dạ giúp thế nào Tịch Thiên Dạ, ta ra mặt đi hù sợ những người kia hữu dụng không dù cho những thế lực kia công khai không dám tới, nhưng sau lưng có rất nhiều thủ đoạn, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chỉ có đem bọn hắn đều đánh đau, bọn hắn mới không dám có ý nghĩ xấu. Cố Khinh Yên lạnh lùng thốt. Vu Ứng Hải nghe vậy giật mình, viện trưởng giọng điệu này, có vẻ như chuẩn bị làm thật đó a. Nếu bọn hắn như thế có thể chịu, cẩn thận như vậy cẩn thận, ta đây liền đem bọn hắn lừa gạt đi ra. Cố Khinh Nghiên trong đôi mắt đột nhiên dâng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Tiểu Thanh. Cố Khinh Nghiên một tiếng ngợi đến, sau một khắc, một đạo vòi rồng đất bằng loại sáng, cổ viện chỗ sâu trong chốc lát bay ra một đạo khổng lồ thanh quang. Đó là một đầu cùng loại với dao long sinh vật, ỉ vào thằn lằn đầu, phía trên ba cây giữ tợn sừng thú, tăng cao y cánh thịt dường như đám mây che trời, toàn thân xanh đen lân giáp hiện ra xâm nhiên ánh sáng, biên giới vị trí lóe hàn quang, phong mang sắc bén, giống như là từng mảnh tuyệt thế thần đao, uy phong bá khí. Thanh Ly Long đúng là lúc trước Tịch Thiên Dạ tại chiến mâu linh địa trong hồ nước nhìn thấy đầu kia hiếm hoi long trùng Thanh Ly Long. Thế gian nhưng phàm cùng long dính liễu quan hệ sinh vật, đều không ngoại lệ toàn bộ đều rất mạnh mẽ. Thanh Ly Long cũng là như thế, theo khí tức bên trên phán đoán sợ là so với bình thường đại tôn đều càng mạnh. Cố Khinh Nghiên một thanh nhảy đến Thanh Ly Long trên thân, nhưng mà phóng lên tận trời, trực tiếp theo lô hề quận thành trên bầu trời xẹt qua, kinh khủng long uy bao phủ đại địa. Cả kinh đám người dồn dập tránh né, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Rất nhanh, rêu rao khắp nơi Thanh Ly Long liền bay ra khỏi thành bên ngoài, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cố Khinh Nghiên rốt cục ra khỏi thành quá tốt rồi, đến thời cơ thích hợp. Tịch Thiên Dạ, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hoàng tộc cùng đế sư gia tộc cao tầng, nhìn biến mất ở chân trời Thanh Ly Long, từng cái hưng phấn vô cùng. Cố Khinh Nghiên vừa đi, vậy bọn hắn liền không có gì cố kỵ. Đem cái kia huyện su lâu cho ta hết thể săn bằng, cao 99 tầng hư miệt thị ta hoàng tộc uy nghiêm, đơn giản muốn chết. Một đạo băng lạnh thanh âm theo gác xếp chỗ sâu vang lên, trong nháy mắt liền chuyển khắp hết thể hoàng tộc, đế sư gia tộc, cùng với các chuẩn thánh thế lực trong hai. Tầng cao nhất chuẩn thánh lao tổ, rốt cục hạ lệnh. Xuất phát đi, săn bằng huyện su lâu. Đi hệ tờ Tịch Thiên Dạ. Tuân lệnh hoàng tộc thành viên từng cái hưng phấn vô cùng, bọn hắn thế lực khổng lồ như vậy. Sao lại e ngại một cái Tịch Thiên Dạ? Dám xem thường hoàng tộc, tàn sát hoàng tộc thành viên, đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục đều không đủ. Huyền Su Lâu, trước mắt nội thành phồn hoa nhất quán rượu. Nguyên bản tại như người bình thường buôn bán, mặc dù lô hề quận thành nội thiên địa đại biến, nhưng quán rượu lại không bị ảnh hưởng, sinh ý vẫn như cũ sôi động. Dù sao nơi có người, liền cần tụ hội địa phương, chỉ có mỹ thực, ai cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà mỹ hảo một ngày, nhưng bởi vì một đám người đến, triệt để đánh vỡ. Một đám hàng trăm người đột nhiên xuất hiện tại huyện Su Lâu trước cổng chính, trực tiếp đem trên cửa chính chiêu bài đập nát, đem phụ trách chiêu đái thị nữ đánh té xuống đất. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.